Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 956, tìm người tốt liền gả rồi a hát. Thanh sơn bích thủy, trùng chim cùng vang lên. Một dòng suối nhỏ giống như một đầu đai lưng ngọc đi ngang qua mà qua. Phảng phất như là như nhân gian tiên cảnh. Cô gái tuyệt mỹ tĩnh tọa bên dòng suối, càng như trên trời tiên tử. Yến Phong Tình trông thấy một mặt điềm tĩnh, toàn thân đều tản ra khí tức xuất trần vô nhan, nhếch miệng cười nói: "Xem ra ngươi quả nhiên không bỏ được giết ta. Ngươi tại sao biết cái này sao khẳng định đâu?" Vô Nhan hỏi: "Bởi vì nếu như ngươi thực bỏ được, đoán chừng hiện tại ta đã thành Anh Hoa Thần Điện tù nhân, hoặc là trực tiếp bị bọn họ giết chết, nhưng bây giờ ta lại sống rất tốt. Hơn nữa ngươi còn bồi ở bên người." Yến Phong cười tủm tỉm nói. Vô Nhan khuôn mặt bất đắc dĩ nói: "Không bỏ được cũng phải giết, sư mệnh khó vi phạm." Vô Nhan nói như vậy, ý nghĩa chính là thừa nhận thích ta sao? Yến Phong nhạt cười hỏi: "Ưa thích như thế nào? Không thích thì phải làm thế nào đây? Ta bất lực, ngươi cũng không cần chấp nhất nơi này." Vô Nhan nói khẽ: "Đương nhiên muốn chấp nhất." Yến Phong một mặt nghiêm túc nói: "Nếu như ngươi thích, ta chết cũng không tiếc. Chết ở dưới kiếm của ngươi, dù sao cũng tốt hơn chết tại những cái kia tên lùn trong tay muốn tốt. Quá mức yêu ái, Vô Nhan chưa hẳn có thể thừa nhận bắt đầu." Vô Nhan bất đắc dĩ nói: "Đã ngươi biết rõ ta giống như hậu ái, ngươi có phải hay không nên có qua có lại, hoàn thành ta một cái tâm nguyện đâu?" Yến Phong nói: "Yến huynh thỉnh giảng, ta Yến Phong mặc dù không sợ chết, nhưng cũng là một cái sĩ diện hảo người. Anh Hoa Thần Điện đám kia tên lùn cùng ta thế nhưng là từ đối thủ. Nếu như ta bị bọn họ giết chết, ta tấm mặt mo này coi như mất hết." Yến Phong nhìn thẳng Vô Nhan nói: "Tâm nguyện của ta chính là giết sạch những cái này tên lùn, sau đó cam nguyện chết ở Vô Nhan dưới kiếm. Không biết có thể hay không thành toàn." Vô Nhan nở nụ cười khổ, nói: "Vì tiếp cận ta, ngươi thực có thể nói là nhọc lòng." Yến Phong sắc mặt lập tức một trận cứng ngắc: "Ngươi biết rõ ta không nguyện ý tự mình hướng ngươi ra tay, ngươi lại vẫn cứ yêu cầu ta tới ra tay, bởi vì ngươi biết rõ cuối cùng không cách nào chân chính hướng ngươi rút đao khiêu chiến, vì tiến một bước tới gần ta, thậm chí không tiếc bản thân bị trọng thương." Vô Nhan quay đầu nhìn về phía Yến Phong nói: "Ngươi cho rằng ta thực sẽ tin tưởng 24 ngày nhẫn có thể làm bị thương ngươi? Huống hồ, lấy tính cách của ngươi, tất nhiên có thể xông phá thiên nhẫn diệt thần trận, liền tuyệt không có khả năng để bọn hắn lưu lại bất luận cái gì người sống. Có lẽ, ta là vì bảo tồn thực lực cũng khó nói." Yến Phong lúng túng cười cười nói: "Xác thực lý do này có thể thành lập, nhưng lại không thành lập." Vô Nhan lại lắc đầu nói: "Bởi vì đã ngươi xông phá 24 ngày nhẫn vây giết, hoàn toàn có thể rời đi nơi này. Thế nhưng là ngươi vì sao không có đâu? Không giết hết Nhật Bản tên lùn ta làm sao bỏ được rời đi đâu?" Cái này đích xác là một cái rất hợp lý lấy cớ, nhưng ngươi cũng lộ ra sơ hở. Vấn đề lại trở về 24 ngày nhẫn trên thân. Nếu như mục tiêu của ngươi thật là Anh Hoa Thần Điện người, ngươi tuyệt không có khả năng sẽ bỏ qua bọn họ." Yến Phong sắc mặt lộ ra vẻ khổ sở, sắc mặt tái nhợt lập tức biến hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng, hoàn toàn không có mới vừa rồi vậy uể oải suy sụp. Vô Nhan nói phi thường chính xác, hắn hoàn toàn khóc đem 24 ngày nhẫn toàn bộ giết sạch. Nhưng hắn không có, mà là cố ý thụ thương. Mục đích của hắn đích thật là vì tiếp cận Vô Nhan, tranh thủ nàng đồng tình. "Có phải hay không cảm thấy ta rất hèn hạ?" Yến Phong nói. "Ta chỉ muốn một cái lý do." Vô Nhan thản nhiên nói. "Không có lý do gì." Yến Phong lắc đầu, khẽ cười nói. "Nếu như có cơ hội, ta thực sự rất muốn cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau. Nhưng tiếc là ta lại làm không được." Một sợi bén nhọn khí tức từ Vô Nhan trên thân tản ra, thanh âm lộ ra lạnh lùng nói: "3 ngày sau một trận chiến." Yến Phong cười thảm không thôi, cuối cùng vẫn muốn binh nhung tương kiến. Nếu như ta thắng, ta sẽ dẫn đầu của ngươi hồi Y Thần Điện. Trung thân không bước vào Trung Hoa một bước. Nếu như ngươi thắng, ngươi cũng có thể lấy đi tính mạng của ta, đồng thời lấy đi phượng huyết. Yến Phong lập tức lông mày nhướng lên. Nàng biết rõ, nàng vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Hy vọng ngươi hôm nay có thể trốn qua kiếp nạn này. Vô Nhan vừa mới nói xong, Yến Phong liền đã nhận ra cái gì. Cười hắc hắc nói, đến thật đúng là khá nhanh. Bốn cái giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở Yến Phong bốn phía. Trong không khí lập tức di tán nồng đậm sát phạt chi khí. Yến Phong cảm giác được bốn người cũng không có cố ý tản mát ra sát khí. Loại này sát phạt chi khí chẳng qua là hô hấp của bọn hắn khí tức mà thôi. Một người hô hấp đều tràn đầy vô tận sát cơ. Có thể thấy được bốn người này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu giết chóc. Người chính là Yến Phong. Một người trong đó phát ra khô khốc thanh âm hỏi. Chính là bản đại gia. Yến Phong một mặt cười đắc ý nói. Người này à, thì là không thể quá đẹp rồi. Nếu như quá đẹp rồi, giống các ngươi dạng này yêu ma quỷ quái cũng nhịn không được nghĩ đến chiêm ngưỡng ta diện mạo. Bất quá các ngươi nhìn xem là được rồi. Muôn ngàn lần không thể thích ta. Ta thế nhưng là chỉ thích nữ nhân. Huống hồ, bên người liền có một cái. Vô Nhan gặp Yến Phong nhìn mình căm chằm, lắc đầu nói, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Đây là ngươi cùng anh Hoa Thần Điện ân oán giữa. Không liên quan gì đến ta. Nàng làm sao có thể nhìn không ra. Yến Phong cố ý nói lời như vậy. Đơn giản là muốn kéo nàng xuống nước. Đương nhiên sẽ không bên trên hắn cái này làm. Thế nhưng là nàng không mắc mưu. Đã có người mắc lừa. Trong bốn người một người nhìn xem Vô Nhan. Cười gằn nói. Đều nói Y Thần Điện thánh nữ thánh khiết cao quý. Ta xem tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ. Còn không phải cùng dạng nhi đến hội dã nam nhân. Vô Nhan sắc mặt lập tức biến âm lạnh lên. Trầm giọng nói. Ngươi lại nói cái gì? Người kia cười lạnh nói. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nếu như ngươi không phải một mực hạ thủ lưu tình, hắn làm sao lại sống đến bây giờ? Đông Hải chi chiến, Y Thần Điện không có tham chiến. Bây giờ đang ở bảo đảo. Vô Nhan có nhiều lần như vậy cơ hội đều không có ra tay. Vậy mà cũng không hề động thủ. Anh Hoa Thần Điện người đã sớm trong lòng còn có bất mãn mãnh liệt. Bây giờ nhìn gặp Yến Phong đang yên đang lành cùng Vô Nhan cùng một chỗ. Càng là nhịn không được nói lời ác độc. Biểu thị trong nội tâm vô cùng khó chịu. Gặp Vô Nhan khí tức biến lăng lệ. Một cái khác cười gằn nói. Làm sao? Thánh nữ là thật dự định che chở nam nhân của mình. Muốn đối phó với anh Hoa Thần Điện sao? Nghe được minh ước Vô Nhan sắc mặt biến hóa. Âm thanh lạnh lùng nói. Giữa các ngươi như thế nào? Vô Nhan không muốn tham dự. Y Thần Điện sự tình cũng đồng dạng không cần ngoại nhân đến tham dự. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi dám xé bỏ minh ước, chống lại sư mệnh? Một người gằn giọng nói. Vô Nhan lạnh nhạt nói. Y Thần Điện cùng Yến gia là ân oán cá nhân. Vô Nhan tuân theo sư mệnh xuống núi. Tự sẽ bàn giao, không nhọc hao tâm tổn trí. Một người âm thanh lạnh lùng nói. Không cần đến lại theo nàng nói nhảm. Nàng không nhúng tay vào tốt nhất. Nếu như nàng dám làm dự, chúng ta cũng không cần lại khách khí với nàng. Gặp Vô Nhan đã tức giận, Yến Phong biết rõ nàng không nhúng tay vào đã coi như là hết tình hết nghĩa. Liếc mắt nhìn bốn người nói. Các ngươi cũng là tới giết ta. Hừ, Yến Phong, hôm nay ngươi nhất định đạp vào đường hoàng tuyền. Đầy trời sát cơ bao phủ hướng Yến Phong. Yến Phong làm bộ đáng thương nói ra. Ta người này cái gì còn không sợ. Chính là sợ tịch mịch. Mọi người cùng nhau xông lên đường có được hay không? Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhàn còn có thể đánh chơi mạt trược. Đấu đấu địa chủ cái gì? Bốn người cùng một chỗ lắc đầu. Không tốt. Yến Phong một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Nói. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, các ngươi sống nhiều thất bại a, như vậy cao tuổi rồi, còn giống con chó một dạng nghe lời, để cho các ngươi hướng đông các ngươi liền hướng đông, để cho các ngươi hướng tây các ngươi liền hướng tây. để các ngươi giết người liền giết người. Chẳng lẽ lại không thể có một chút chủ kiến sao? Tại sao phải giết người? Chẳng lẽ không biết bỏ xuống đồ đao? Lập địa thành Phật, giết. Bốn người đã rất không kiên nhẫn được nữa. Chuẩn bị tiêu diệt Yến Phong. Chờ một chút, Yến Phong đột nhiên kêu lên. Ngươi còn có di ngôn gì sao? Yến Phong kêu lên, các ngươi đều biết ta là ai. Nhưng ta còn không biết các ngươi là ai đâu. Tốt xấu ta cũng vậy. Tuyệt thế lưu manh, cứ như vậy chết không rõ ràng. Có phải hay không cũng quá uất ức một chút. Ta nhưng là một cái người có thân phận có địa vị. Không thể để ta chết có tôn nghiêm một chút. Vậy liền để ngươi chết minh bạch một chút. Chúng ta chính là anh hoa thần điện bốn đại sát thần. Báo ra danh hào về sau. Bốn người trên thân khí tức sát phạt lập tức sôi trào lên. Cuốn lên đầy trời sát cơ. Yến Phong sắc mặt lập tức đại biến. Không nghĩ tới đến lại là cái này bốn cái nhân vật hung ác. Bốn đại sát thần tại anh hoa thần điện bên trong địa vị có thể không thấp. Tương đương với Trung Hoa một chút môn phái cái gì hộ giáo Pháp Vương. Thực lực cao thâm mạt chắc. Tuyệt đối tại Thiên Kỳ Minh phía trên. Cảm giác được bốn đại sát thần muốn động thủ. Yến Phong đột nhiên lại quỷ kêu lên. Đợi thêm một chút. Còn có di ngôn sao? Yến Phong gương mặt chán trường nói. Ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu. Cũng là duy nhất một điều thỉnh cầu. Còn mời bốn vị đại ca có thể đáp ứng. Người nói đi. Bỏ qua cho ta đi. Yến Phong cười tâu tuét miệng rộng gào to. Bốn đại sát thần hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Mẹ, trên đời này tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Mẹ, để cho ta tha ngươi. Ngươi cho chúng ta là đến ngắm phong cảnh sao? Không thu xuất tràng phí liền xuất thủ đã là rất hiếm thấy. Hiện tại lại để cho chúng ta không công mà lui. Mà thôi chúng ta bốn đại sát thần còn thế nào xã hội đen. Thế nhưng là không có chờ bọn họ tức giận xong. Yến Phong liền đã động. Một cái đạp thiên bước đều xê dịch đến một tên sát thần trước mặt. Oanh ra một quyền. Bốn đại sát thần càng tức giận hơn. Cảm thấy cái này hỗn đản không riêng vô sỉ. Còn vô cùng hèn hạ. Vậy mà đánh lén bọn họ. Yến Phong nắm đấm bá đạo cương mãnh. Như thiểm điện hướng tên kia sát thần trong lòng đánh tới. Đáng sợ lực đạo như lũ quét giống như phát ra. Mặc dù có chút xuất kỳ bất ý. Nhưng sát thần chính là sát thần. Lạnh rên một tiếng. Đồng dạng một quyền oanh kích mà ra. Oanh. Hai cái nắm đấm va chạm lập tức một trận đất rung núi chuyển. Thế nhưng tên sát thần lại đánh giá thấp Yến Phong quyền kình. Hắn mặc dù tiếp nhận một quyền này. Thế nhưng là cái kia tuôn ra mà đến kình khí tại ngũ tạng lục phủ của hắn khuếch tán ra. Giống như sấm đánh đồng dạng khắp nơi tàn phá bừa bãi. Suýt nữa phun một ngụm máu tươi đi ra. Cùng lúc đó, Yến Phong đồng thời tránh né ba người khác công kích. Yến Phong lui trở về. Toàn lực của mình một đòn cũng bất quá để cho tên kia sát thần nhận một chút bị thương. Mẹ nhà hắn cái này. Mấy tên thật đúng là đủ biến thái. Yến Phong đang kinh ngạc bốn đại sát thần đồng thời. Bốn đại sát thần lại càng thêm chấn kinh. Lấy bọn họ nhận được tư liệu. Yến Phong cố nhiên cường hãn. Nhưng tuyệt không có khả năng tại bốn người bọn họ dưới tay có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng bây giờ Yến Phong vậy mà một quyền liền đánh lui một người. Cùng bọn hắn lấy được tình báo so sánh. Yến Phong thế nhưng là cường lên một mảng lớn. Không còn dám đối với Yến Phong chút nào lòng khinh thị. Nói, cùng tiến lên, giết hắn, mang đi đầu của hắn. Má ơi, không biết xấu hổ, bốn cái đánh một cái. Yến Phong một trận quỷ kêu. Sau đó hướng Vô Nhan một mặt thâm tình nói. Lão bà, bốn người này quá hung. Ngươi không cần quản ta. Trước đào mệnh đi thôi. Sau khi ta chết, không cần muốn ta. Tìm người tốt liền gả rồi a hát. Vô Nhan hơi kém liền phun ra một ngụm máu tươi. Tên vương bát đản này. Ai là lão bà của ngươi? Nếu như không phải đã nói trước. Đoán chừng nàng lúc này đã giành trước một bước. Đem cái này hỗn đản tháo thành tám khối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.